Sau đó, cô ta nhìn Thôi Tinh Tước với ánh mắt chán ghét. Chú Thôi, tôi nể mặt mối quan hệ khá thân thiết của chú và mẹ nên mới dễ dàng tha thứ cho chú. Có điều, chú đừng dẫm lên mặt mũi của tôi nữa. Chú nhất quyết theo tôi về nước, còn muốn giới thiệu đám người quét dọn WC cho tôi. Tôi thấy chú nhiều năm cực khổ trong công ty, tôi nhịn. Tôi còn cho mấy người một cơ hội, để mấy người vẽ cho tôi một bản vẽ thiết kế. Còn chú trả lại cho tôi cái gì? Tôi đã cho chú cơ hội rồi, chú cũng đừng có khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi nữa. Nếu để tôi nghe một câu nói xấu nào về dâu nữa thì tôi mời chú trở về Mỹ. Lạnh giọng nói những câu đó xong, cô ta liền cười đon đả với dâu. Thế nào? Tôi xử lý như vậy được chưa? Dâu hừ lạnh, theo Mino đi về phía trước. Giọng Mino văng vẳng lại. Anh đừng so đo với ông ta. Tôi thấy ông ta yêu đơn phương mẹ tôi, không được mẹ tôi đáp lại nên có chút vấn. Để về thần kinh, ông ta tưởng mình là ai chứ? Nếu không phải thấy ông ta đáng thương, tôi đã đuổi ông ta đi rồi. Trang Nại Nại nhịn không được nhìn về phía Thôi Tinh Tước. Quả nhiên, trên mặt ông hiện lên sự thất vọng và nhẫn nhục. Trang Nại Nại bỗng cảm thấy đau lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1038, kẻ ác ắt có kẻ ác trị. 5. Tuy Thôi Tinh Tước rất không đáng tin, giống hệt như cấp dưới của ông, nhưng qua một tuần tiếp xúc, cô phát hiện ra ông là người có năng lực thật sự. Đầu tiên, ông có thể giữ được nhiều người có bản lĩnh như vậy ở lại dưới trướng. Dù phải quét dọn WC, bọn họ cũng nguyện ý đi theo ông. Đây chính là một loại sức hút của Thôi Tinh Tước. Thứ hai, cô phát hiện đám người đó còn nhận thêm nhiều việc bên ngoài. Dù bọn họ mặc quần áo rẻ tiền nhưng người nào cũng là người giàu và có giá trị con người rất cao. Vậy mà Thôi Tinh Tước lại để cho bọn họ ngây người trong bộ phận hậu cần. Chắc cũng là vì bảo vệ nhà họ Tiêu, bảo vệ hoàng gia thịnh thế thay Tiêu Mộ Thanh. Tuy bị xem thường, không tiếp xúc được trung tâm của hoàng gia thịnh thế, nhưng vì có Tiểu Loan ở đây, ông vẫn hiểu rõ tình huống của hoàng gia thịnh thế. Hơn nữa, ông còn không kết hôn. Hơn 50 tuổi vẫn không kết hôn, đây chính là một loại cố chấp chờ đợi mẹ cô cả đời. Đám Tiểu Loan, Tiểu Trực, Thần Thủ đi ra, ai cũng rất tức giận. Tiểu Loan cởi quần áo của nhân viên vệ sinh trên người mình ra. Mẹ nó, bố mặc kệ, bố không làm nữa. Đúng vậy, không làm nữa. Mỗi ngày đều làm rất nhiều chuyện cho cô ta, yên lặng dọn sạch cản trở cho cô ta. Đến cuối cùng lại nhận được kết quả này. Con người này ngu hết thuốc chữa rồi. Thôi lão đại, chúng ta đi. Chúng ta không làm nữa. Chúng ta đã chịu đủ nhục rồi. Hoàng gia thịnh thế có sụp đổ hay không chẳng liên quan gì tới chú cả. Chú làm nhiều như vậy, có nhận được một đồng nào từ công ty không? Mặc kệ cô ta đi. Thôi Tinh Tước nhìn Tiểu Loan với ánh mắt ác liệt. Mặc vào. Vành mắt Tiểu Loan đỏ lên. Thôi lão đại, tôi bảo cậu mặc vào. Thôi Tinh Tước quát. Tiểu Loan uất ức mặc quần áo vào. Ánh mắt Thôi Tinh Tước đầy thâm trầm, không còn sự vui vẻ hàng ngày. Tất cả mọi người đều trở nên nặng nề. Mọi người cúi đầu về phòng làm việc. Tiểu Loan xoắn suýt thật lâu mới nói. Thôi lão đại, chú đừng buồn. Cái giám kia là cháu thả, không phải chú. Trang Nại Nại. Trang Nại Nại vỗ vỗ vai Thôi Tinh Tước an ủi. Cô muốn nói sự thật với ông về thân phận của cô, nhưng lời đến bên miệng lại không thể thốt ra thành tiếng. Nếu Thôi Tinh Tước đột nhiên không chạy theo Mino nữa, thì sẽ khiến Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân nghi ngờ. Trang Nại Nại chỉ có thể âm thầm nói một tiếng xin lỗi trong lòng. Sau đó, Trang Nại Nại không đến hoàng gia thịnh thế nữa. Mino đã ở thế thua. Cô có đi cũng không thể thay đổi được kết cục. Hơn nữa, đã tới sinh nhật của Tư Chính Đình rồi. Là chủ của Cố Thị, tất nhiên Trang Nại Nại cũng có thiệp mời. Đêm hôm đó, cô ăn mặc lộng lẫy đến dự tiệc sinh nhật của Tư Chính Đình. Có rất nhiều tiểu thư khuê các đến dự. Dù đây là lần kết hôn thứ hai của Tư Chính Đình nhưng anh vẫn là quý ông độc thân có tiềm lực nhất của thành phố Bắc Kinh này. Anh đẹp trai, nhiều tiền, là đối tượng ưng ý của nhiều tiểu thư con nhà giàu. Vào tiệc rượu, Trang Nại Nại bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Tư Chính Đình. Trong góc đại sảnh, Tư Chính Đình đang bị một người phụ nữ trung niên lôi kéo nói chuyện với vài cô gái trẻ. Trang Nại Nại tức giận bước tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1039, tôi là mẹ của con anh ấy. Trang Nại Nại yên lặng đi lại gần đám người bọn họ. Cô cầm ly nước chanh, dựng lỗ tai lên nghe. Hình như người phụ nữ trung niên đó là thím của Tư Chính Đình, vợ của Tư Quang Tùng. Bà ta đang giới thiệu với Tư Chính Đình, đây là cô Lý, cha của cô ấy là một công tố viên nổi tiếng. Năm nay cô Lý 24 tuổi, có dự định theo nghề luật. Cháu cảm thấy cô ấy thế nào? Tư Chính Đình liếc nhìn Trang Nại Nại đứng cách đó không xa. Từ lúc cô vào hội trường, anh đã chú ý đến cô. Mấy ngày nay anh không lấy thân phận từ đại trí để gặp cô, là bởi vì gần đây anh hơi buông lỏng chuyện của Đế Hào, cho nên Tư Quang Tùng đã thừa dịp này nhúng tay vào hội đồng quản trị, châm ngòi thổi gió nói anh xảy ra chuyện, thuyết phục được nhiều cổ đông gây cản trở từ bên trong, nhiều hạng mục lớn đều bị chậm tiến độ. Thân phận của Tư Tĩnh Ngọc không đủ để trấn áp được đám cổ đông đó nên anh phải ra mặt. Mấy ngày không gặp, anh vô cùng nhớ cô. Lúc này anh đang mải ngắm cô nên không nghe thím mình đang nói gì, chỉ ừng một tiếng cho có lệ mà thôi. Trang Nại Nại lập tức siết chặt ly nước. Người ta hỏi anh cảm thấy cô gái đó như thế nào, anh trả lời ừng, là ngầm đồng ý sao? Anh vừa ý cô gái đó. Trang Nại Nại tức giận đi tới nói, quá gầy, cái mông thì lép, e không dễ đẻ. Tư Chính Đình, mọi người, vợ Tư Quang Tùng nhíu mày, cũng không cãi lại mà chỉ một cô gái khác. Đây là cô Trương, sinh ra trong gia đình có dòng dõi gia giáo, cha cô ấy là một nhà thư pháp lớn, còn mẹ là một giáo sư. Vóc dáng cô ấy rất đẹp, đúng không? Tư Chính Đình vẫn không nói gì, Trang Nại Nại liền nói. Vóc dáng không tệ, cái mông cũng rất to. Chỉ có điều, Tư Chính Đình trắng như thế đứng cạnh cô ta thì không khác gì cà phê sữa cả. Mọi người, còn cô gái này thì sao? Vóc dáng đẹp, da trắng, điều kiện gia đình rất tốt. Bao nhiêu đây là đủ rồi chứ? Không đủ, Trang Nại Nại nói. Vì sao? Bởi vì, mặt cô ta trông ác lắm. Trang Nại Nại uống một ngụm nước chanh, nhíu mày nhìn Tư Chính Đình. Mọi người, cô gái kia thế nào? Khi cười rộ lên có hai cái má lúng đồng tiền, nhìn rất ngọt ngào hiền hòa, vóc người đẹp, lại còn da trắng. Không được, Trang Nại Nại kiên quyết phủ định. Vì sao? Bởi vì, cô ta không hợp mắt tôi. Mọi người, vợ Tư Quang Tùng nổi giận, cô gái này, nếu cô cố ý tới gây rối, tôi sẽ cho bảo vệ mời cô ra ngoài. Trang Nại Nại bày ra dáng vẻ vô tội. Tôi không có cố ý. Tôi thật lòng muốn chọn vợ cho Tư Chính Đình mà. Vợ Tư Quang Tùng hừ lạnh. Tôi thấy cô cố ý đến gây rối thì có. Rốt cuộc cô là ai? Cô đảo mắt nhìn Tư Chính Đình, rồi cười hít mắt nói. Tôi là mẹ của con anh ấy. Ok. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1040, kết cục của Lý Ngọc Phượng. 1. Mẹ của con anh ấy. Mọi người ngây ra một lúc mới hiểu được mối quan hệ này. Khóe môi vợ Tư Quang Tùng giật một cái. Thì ra là cô. Trang Nại Nại rất nghiêm túc gật đầu. Nghe nói hôm nay mọi người chọn mẹ tương lai cho hai đứa con trai của tôi, nên tôi tới xem giúp hai con. Con trai của tôi chắc chắn là có mắt nhìn giống tôi. Vì vậy tôi cảm thấy được. Con tôi mới cảm thấy được, cô gái này có điều kiện tốt, nhưng tôi không thích cô ta, chắc chắn là con tôi cũng sẽ không thích cô ta. Đã như vậy thì đương nhiên cô ta và Tư Chính Đình không hợp rồi. Trang Nại Nại đi tới cạnh vợ Tư Quang Tùng, thím, để tôi và thím cùng nhau chọn, nhất định phải chọn một người phụ nữ tốt cho con trai tôi. Mọi người muốn nịnh bợ Tư Chính Đình, nhưng thấy Trang Nại Nại nói chuyện như vậy, mà Tư Chính Đình vẫn không có chút phản ứng nào, còn bày ra dáng vẻ mặc kệ. Ai cũng không phải người ngu, liền nhanh chóng hiểu là có chuyện gì. Vì vậy, từng người nhìn vợ Tư Quang Tùng với ánh mắt oán giận, rồi xoay người đi. Vợ Tư Quang Tùng: "Ôi, sao mọi người đi hết rồi? Thím, nếu còn cô gái nào tốt thì thím nhớ nói cho tôi biết nhé." Trang Nại Nại vẫy tay với mấy cô gái, còn vợ Tư Quang Tùng thì tức giận bỏ đi. Thấy đám Oanh Oanh Yến Yến bên cạnh Tư Chính Đình bị mình đuổi đi hết, Trang Nại Nại mới cảm thấy dễ chịu. Cô quay đầu trừng Tư Chính Đình, rồi cầm ly nước nước chanh đi ra chỗ khác. Tư Chính Đình buồn cười, anh đi theo cô nói, cảm ơn em. Trang Nại Nại hừ lạnh, không cần cảm ơn, em cũng không phải vì anh, em sợ bé lười sẽ không vui khi có mẹ kế. Bé lười còn nhỏ, sức khỏe lại không tốt. Tư Chính Đình thấy cô nói một đằng làm một nẻo thì thở dài. Bây giờ cô thích Từ Đại Trí rồi, không còn yêu anh nữa sao? Bỗng có người đuổi tới bên cạnh hai người. Ngài Tư, ngài xem ai tới kìa. Ngoài cửa truyền tới tiếng ồn ào. Trang Nại Nại thuận thế quay đầu lại nhìn, một ông cụ đi đến trong sự vây quanh của mọi người. Trang Nại Nại dừng bước, đó là Tiêu Khải. Ông trở về nước. Khi nào vậy? Chẳng lẽ trận thi đấu một tháng sau sẽ diễn ra trong nước chứ không phải ở nước ngoài? Tư Chính Đình nhìn cô một cái rồi ra cửa đón Tiêu Khải. Tiêu Khải không chỉ có địa vị cao trong giới kinh doanh mà còn là ông ngoại của Trang Nại Nại. Anh không thể tiếp đón chậm trễ được. Mọi người trong hội trường đều trò chuyện vui vẻ với nhau. Trang Nại Nại ngây người một mình nên có chút nhàm chán. Cô quyết định ra ban công cho thoáng. Nhưng vừa bước ra ban công, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Mino, Lý Ngọc Phượng. Trang Nại Nại muốn rút chân trở về, nhưng không kịp nữa rồi. Hai người đã xuất hiện ở trước mặt cô. Mino nhìn Lý Ngọc Phượng, sao bà bám tôi dai như đỉa thế? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không cho. Tôi không biết bà. Cuộc sống của tôi đều đã bị bà phá hỏng hết rồi. Bây giờ, nguyện vọng duy nhất của tôi là bà vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1041, kết cục của Lý Ngọc Phượng. 2. Lý Ngọc Phượng nhìn Mino với ánh mắt không thể tin nổi. Thái độ của Mino cực kỳ lạnh nhạt. Bà có nhìn tôi cũng vô ích. Nếu không phải vì hãm hại Trang Mỹ Đình thì sao năm xưa bà lại vứt bỏ tôi? Nếu không có chuyện đó, tôi cũng đã chẳng thành ra như bây giờ. Lý Ngọc Phượng, tôi chưa từng xem bà là mẹ. Mẹ tôi là Tiêu Mộ Thanh, bà hãy nhớ cho kỹ điều đấy. Được, chỉ cần con cho mẹ 2 triệu NDT, mẹ cam đoan sẽ không bao giờ đến tìm con nữa. 2 triệu, một xu tôi cũng không cho bà. Tôi nói cho bà biết, đừng nói bây giờ tôi không có nhiều tiền như vậy, cho dù có, tôi cũng không cho bà. Tôi còn ước gì các người chết đói hết đi nữa là. Tôi ghét các người, bà có hiểu không? Nhất là cái con Cố Tinh San kia, ỷ vào thân phận, cứ làm như mình cao quý lắm. Trước đây ngày nào cũng ức hiếp tôi, giờ sao tôi có thể bỏ ra 2 triệu NDT cho cô ta được. Đó là vì San San không biết sự thật, con. Người không biết thì không có tội. Thế cô ta lỡ tay giết người thì cũng không có tội, đúng không? Lý Ngọc Phượng, tôi nói cho bà biết, nếu bà thật sự còn xem tôi là con gái của bà, thật lòng muốn tốt với tôi kính nhờ bà một chuyện. Lý Ngọc Phượng ngây ra, chuyện gì? Tránh xa tôi ra. Nói xong Mino liền bỏ đi, nhưng chưa được mấy bước thì cổ tay đã bị Lý Ngọc Phượng nắm chặt. Mino, con thật nhẫn tâm, mẹ nói cho con biết, dù muốn hay không thì hôm nay con cũng phải cho mẹ số tiền này. Nếu không, mẹ sẽ đi nói cho Tiêu lão biết con không phải là con gái của Tiêu Mộ Thanh mà là con gái của mẹ. Tiêu Mộ Thanh chết rồi, không thể xét nghiệm DNA với con, nhưng mẹ vẫn còn sống. Lý Ngọc Phượng, bà uy hiếp tôi. Đúng, mẹ uy hiếp con đấy. Mẹ đã từ bỏ cả nhà họ Cố vì con không thể bỏ mặc mẹ và em con được. Lý Ngọc Phượng nắm chặt cổ tay của Mino, nhìn thẳng vào ánh mắt độc ác của cô ta. Tiêu lão đã đến rồi, con nghĩ mẹ nên nói thế nào với ông ấy đây? Nói rồi, bà ta hất tay Mino, đi thẳng ra ngoài. Bà không được nói. Mino cuống quýt giữ cổ tay của Lý Ngọc Phượng lại. Thấy bà ta giãy tay mình, Mino liền nóng nảy ôm chặt lấy Lý Ngọc Phượng. không cho bà ta đi vào đại sảnh, sau đó lại đẩy bà ta. Được rồi, tôi cho bà tiền. Bà, nhưng cô ta còn chưa kịp nói xong, đã thấy Lý Ngọc Phượng bị lực đẩy của cô ta làm cho lui ra sau mấy bước, vấp phải cái gì đó rồi ngã nhào xuống dưới. Rầm, tiếng vật nặng rơi xuống đất truyền đến. Đây là tầng 21, Lý Ngọc Phượng chắc chắn không thể sống nổi. Mino kinh hoàng đứng ngây ra như phỗng. Trang Nại Nại cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc cấp bách, cô phản xạ theo điều kiện lao lên định kéo Lý Ngọc Phượng lại. Nhưng cô vừa chạy ra ban công đã nghe thấy tiếng bà ta rơi xuống đất. Trang Nại Nại chưa kịp nhìn xuống xem tình hình, Mino đã gào lên là cô. Cô đã đẩy Lý Ngọc Phượng xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1042, kết cục của Lý Ngọc Phượng. 3. Trang Nại Nại mở to mắt nhìn cô ta. Cô nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hiển nhiên là mấy người dự tiệc trong đại sảnh đang đi qua đây. Mino cố gắng che giấu vẻ sợ sệt trong mắt. Bịt chặt miệng mình nhìn Trang Nại Nại. Cô... sao cô có thể giết người? Rốt cuộc là bà ấy đã làm gì cô mà cô lại giết bà ấy? Nói rồi, còn lui ra sau mấy bước. Mọi người nghe thấy ồn ào bèn đi tới ban công xem xét. Nghe thấy lời của Mino, tất cả đều đồng loạt khiếp sợ nhìn Trang Nại Nại. Dù chuyện đấu đá trong nhà giàu có xấu xa đến mấy thì vẫn rất có ít vụ giết người. Trang Nại Nại đứng bật dậy, muốn nhìn xuống dưới xem thế nào. Nhưng đột nhiên lại bị ai đó che lại, đừng nhìn, bà ta chết rồi. Giọng nói trầm thấp chứa đựng vẻ quan tâm, Mino vẫn tiếp tục diễn trò đứng run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa, cứ như thật sự sợ hãi. Nhưng chỉ có Trang Nại Nại mới biết, chắc chắn tâm trạng của cô ta lúc này rất phức tạp. Con người này, quá mức xấu xa. Bất kể tình hình thế nào, cô ta vẫn có thể đổ trách nhiệm lên đầu người khác đầu tiên. Trang Nại Nại nhìn cô ta chằm chằm, cô nói cái gì? Mino liền chỉ vào cô gào, chính là cô. Tôi tận mắt thấy cô đẩy bà ấy xuống. Đó là một mạng người, sao cô có thể làm như vậy? Mọi người nghe vậy lập tức bàn tán, chỉ trỏ Trang Nại Nại. Một thân hình tiến lên trước, muốn đứng chắn cho cô. Nhưng anh vừa bước lên Trang Nại Nại đã đi thẳng đến trước mặt Mino. Mino, người làm thì trời thấy. Sớm muộn gì cô cũng sẽ gặp báo ứng. Cô cho rằng chỉ dựa vào lời của cô, cảnh sát sẽ phán quyết tôi giết người sao? Nói rồi, cô chỉ vào camera ở trong góc, có thấy không? Ở đó có camera đấy. Chân tướng chuyện này sẽ bị phơi bày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1043, kết cục của Lý Ngọc Phượng. 4. Mino hốt hoảng nhìn theo hướng Trang Nại Nại chỉ, ở đó đúng là có một cái camera, nhưng camera đó có bật không? Lúc Mino đang tự hỏi, Trang Nại Nại lại nói tiếp, tôi tận mắt thấy cô đẩy Lý Ngọc Phượng xuống. Thêm vào đó, cô quả thật có động cơ giết người. Có lẽ mọi người ở đây cũng biết dạo gần đây Lý Ngọc Phượng thường đi theo đòi tiền cô. Lúc này bà ta lại vòi vĩnh. Cô không cho nên mới tạo nên bi kịch này. Cô cảm thấy cảnh sát sẽ tin cô hay tin tôi? Tất cả mọi người đều nhìn Mino và Trang Nại Nại. Không ai dám nói gì. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát truyền đến. Có lẽ là nhân viên trong nhà hàng đã báo cảnh sát. Dưới lầu, cảnh sát đang điều tra hiện trường. Vài người cảnh sát đi lên, yêu cầu nhân viên mở video từ camera giám sát. Nhưng nhân viên đó lại sợ sệt giải thích, cái camera này hỏng mất rồi, mấy hôm nay còn đang sửa. Tôi rất xin lỗi, chúng tôi thật sự không có video. Không có video, trùng hợp như vậy sao? Mino nghe vậy liền thở phào như chút được gánh nặng. Trang Nại Nại liền nhân cơ hội nói, cô thở phào làm gì? Không có video chứng minh cô là hung thủ nên cô thả lỏng sao? Nghe Trang Nại Nại nói vậy. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mino. Mino lập tức gân cổ cãi. Tôi đang tiếc thôi. Con mắt nào của cô thấy tôi thở phào? Là cô thở phào mới đúng. Có phải cô đang cảm thấy may mắn không? Hai người cãi qua cãi lại. Không ai nhường ai. Cuối cùng cảnh sát đành nói. Hai cô đều là nghi phạm. mời hai cô theo chúng tôi về đồn. Lấy lời khai xong, vì không có bằng chứng xác thực, lại thêm vụ án này vẫn còn cần phải điều tra, cả hai người cũng có người bảo lãnh nên đều được thả ra. Lúc ra khỏi đồn cảnh sát, Trang Nại Nại thấy Tư Chính Đình đang đứng đợi, bèn đi đến trước mặt anh. Tư Chính Đình ôm vai cô ngồi vào xe, định đưa cô về nhà. Mino cũng được thả ra ngay sau Trang Nại Nại, người đến đón cô ta là quản gia nhà họ Tiêu. Cô ta đứng trên bậc thang nhìn Trang Nại Nại, ánh mắt hai người va chạm giữa không trung, tóe ra tia lửa. Xe từ từ lăn bánh, để lại Mino đứng đó. Trang Nại Nại cảm thấy cả người như mất hết sức lực, ngồi là trên ghế. Ngoài cửa xe, đèn đóm sáng trưng lấp lánh, nhưng lúc này cô lại không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đêm của Bắc Kinh. Chuyện xảy ra quá đột ngột, cô bỗng nhiên trở thành kẻ tình nghi giết người mà không hề có điểm báo trước. Cô biết, lúc đó cô không được hoảng loạn, phải cố chịu đựng. Nhưng bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, cả người cô liền thấy lạnh toát. Một người đang sống sờ sờ, cứ thế chết đi trước mặt cô. Người chết là hết. Tất cả những oán hận của cô đối với Lý Ngọc Phượng cũng biến mất theo cái chết của bà ta. Xe chạy rất chậm. Tài xế lái được một lúc rồi mới hỏi dò, ông chủ, chúng ta đi đâu đây ạ? Tư Chính Đình nghĩ ngợi rồi nói biệt thự chỗ con trai ở, sau đó lại nhìn sang cô gái ở bên cạnh, được không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1044, ký sinh viền mắt Trang Nại Nại đỏ hoe, cô rất muốn khóc, được không? Dĩ nhiên là được. Dù có về thôn Tây Bát Lý thì chỉ e tối nay cô cũng không ngủ được. Bây giờ cô sợ nhất là ở một mình. Đến biệt thự, cô liền đi thẳng lên lầu, lẳng lặng đứng trong phòng của hai con, nhìn hai đứa nằm trên giường mà sống mũi cay cay. Tư Chính Đình lặng lẽ đứng sau lưng cô. Hai người ngồi dưới mặt thảm mềm mại, lẳng lặng ngắm nhìn hai con. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô, cảm giác có người bầu bạn này cuối cùng cũng khiến cô bình tâm trở lại. Trong phòng đang bật nhạc du con. Hai đứa trẻ ngủ say sưa, không biết trời trăng gì. Trang Nại Nại ngẩng đầu lên nhìn Tư Chính Đình, chẳng hiểu sao nhìn khuôn mặt điểm trai của anh mà lại chợt nhớ đến cảnh lúc anh còn giả làm Từ Đại Trí ở bên Mỹ. Vì muốn cô hết hy vọng với Từ Đại Chính mà anh còn phải làm cái chuyện buồn nôn như móc mũi. Trang Nại Nại bật cười. Tư Chính Đình giật mình quay sang nhìn cô. Dáng vẻ không hiểu gì của anh lại khiến Trang Nại Nại cười to hơn. Mất một lúc Trang Nại Nại mới nín cười được. Tư Chính Đình chỉ bình tĩnh nói, thật ra trên đời này, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi, em không cần quá sợ hãi. Trang Nại Nại, Tư Chính Đình lại tiếp tục, cái chết không đáng sợ, đáng sợ là lòng người. Lý Ngọc Phượng chết cũng coi như là đúng người đúng tội. Mino thành ra như ngày hôm nay cũng là do bà ta tạo thành. Đã thế, bà ta lại còn không biết hối cải. Gài bẫy em và mẹ em, thậm chí 6 năm trước còn thuê tài xế taxi đâm mẹ em. Tội nghiệp của bà ta quá nặng nề. Trang Nại Nại, Tư Chính Đình không phải là người nói nhiều, lại càng không bao giờ nói xấu sau lưng người khác. Cũng chưa bao giờ tin vào những điều như quả báo, lần này anh đã phải cố hết sức để an ủi cô rồi. Trang Nại Nại đột nhiên không muốn làm bộ làm tịch nữa. Cô tựa đầu vào vai anh nói, Tư Chính Đình, anh hát cho em nghe một bài đi. Tư Chính Đình im lặng một lúc, rồi từ từ cất tiếng hát. Giọng anh rất trầm, mang cảm giác lôi cuốn chỉ có ở riêng anh. Từ từ cất lên bản tình ca nhẹ nhàng êm dịu mang tên Ký Sinh. Người nói, chúng ta sẽ không thay đổi, trở về làm bạn sẽ thoải mái hơn. Người nói, người sợ quá nồng cháy, càng bên nhau càng không có cảm xúc. Người nói, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Khoảng cách rồi sẽ làm chúng ta ổn hơn. Thế nhưng, người đi càng lúc càng xa, ta lại càng lúc yêu người. Lại thêm một ngày, ta ký sinh trong thế giới của người. Ngay cả chiếc bóng của bản thân cũng không muốn nhìn nữa. Người mang đi điều mà người không thấy, nhưng nó lại không ngừng gặm nhấm ta từng ngày. Lại thêm một ngày ta ký sinh trong thế giới của người. Ngay cả giọng nói của chính mình cũng không muốn nghe. Cớ sao người không nghe tiếng khóc của ta? Vì ta ký sinh trong hồi ức. Trong hồi ức cũ này, anh hát rất hay, Trang Nại Nại cảm thấy còn hay hơn bản gốc. Bài hát này cũng giống như hoàn cảnh của bọn họ bây giờ, nên cô nghe rất có cảm xúc. Trang Nại Nại cứ nghe mãi, rồi chẳng biết mình thiếp đi trọng tiếng hát của anh từ bao giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1045, chân tướng sự thật. Trong một căn biệt thự không có người ở trong thành phố Bắc Kinh, lúc này lại đang sáng đèn. Căn biệt thự này được trang hoàng theo phong cách châu Âu, cực kỳ bề thế. Một chiếc Rolls Royce đỗ xịch lại ngoài cổng biệt thự. Mino xuống xe, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự mà lông mày cau chặt lại. Không ngờ lão già chẳng mấy khi ở trong nước mà cũng có một căn biệt thự lớn thế này ở Bắc Kinh. Nhưng sao lão ta lại không nói với cô ta mà chỉ thuê cho cô ta một căn hộ bình thường. Mino nhếch mép đi theo quản gia vào biệt thự. Cô ta dừng nghỉ ở phòng khách một chút rồi mới lên lầu, đi vào thư phòng của Tiêu Khải. Tiêu Khải đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Dáng vẻ lúc nào cũng đầy áp bức này của ông khiến người khác thấy rất áp lực. Mino sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn rồi đi đến trước mặt ông. Ông cụ ừ một tiếng, rồi ngẩng lên nhìn Mino. Thế nào rồi? Cảnh sát đang tiến hành điều tra à? Ông nội, cháu không giết người. Thật đấy, là Trang Nại Nại giết rồi vu oan cho cháu. Tiêu lão nghiêm khắc nhìn cô ta, trong đôi mắt đen ẩn chứa chút cảm xúc không tên. Mino bị ông nhìn như vậy, bỗng cảm thấy dường như tất cả suy nghĩ của cô ta đều bị phơi bày. Cô ta vội vàng cúi gằm mặt, hơi luống cuống nói, ông nội, thật sự không phải cháu đẩy Lý Ngọc Phượng mà. Gần đây bà ta hay đến tìm cháu, nhưng lại lấy cớ là ba cháu cần tiền trợ cấp để đòi cháu 2 triệu NDT. Cháu chỉ không cho bà ta tiền thôi, chứ không có động cơ gì để đẩy bà ta xuống tầng. Động cơ Trang Nại Nại đẩy bà ta là để vu oan cho cháu. Giọng Tiêu lão rất lạnh, khiến Mino cực kỳ sợ hãi. Cô ta nhìn ông, nước mắt rơi xuống như mưa. Ông nội, ông phải tin cháu. Trang Nại Nại quá nham hiểm, cháu không biết tại sao cô ta lại làm như vậy, nhưng Lý Ngọc Phượng thật sự không phải là do cháu giết. Cô ta khóc lóc cực kỳ tủi thân. Tiêu lão nhìn một lúc rồi bất đắc dĩ xua tay, thôi được rồi, cháu về phòng nghỉ ngơi đi. Ông nội, vậy chuyện này, cháu yên tâm, cháu gái của ông sẽ không gặp phải chuyện gì cả. Mino nghe thấy câu hứa hẹn này thì mới yên tâm. Trang Nại Nại có Tư Chính Đình giúp, nhưng cô ta cũng có ông nội chống lưng mà. Dù thế lực của Tiêu Khải ở trong nước kém hơn Tư Chính Đình, nhưng chỉ cần ông ta ra tay thì ít nhất đồn cảnh sát cũng sẽ điều tra công bằng. Cô ta tự thấy chuyện mình đẩy Lý Ngọc Phượng xuống lầu không có sơ hở gì. Chỉ cần cô ta cứ khăng khăng người đẩy bà ta xuống là Trang Nại Nại thì sẽ không có vấn đề gì cả. Lúc Mino đi ra ngoài, Tiêu lão mới cúi đầu thở dài. Ông nhìn vào video mà ông đã xem được một nửa trước khi Mino đi vào. Bấm đây để tiếp tục phát video. Trên màn hình máy tính là cảnh được quay từ camera nằm trong góc chết của hiện trường vụ án. Tuy camera ở khá xa, không nghe thấy người trong đó nói gì, nhưng vẫn có thể thấy là Mino đẩy mạnh Lý Ngọc Phượng nên bà ta mới rơi xuống lầu. Trang Nại Nại mới là người bị oan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1046, sao anh lại ở trên giường của em? 1. Xem đến đây, Tiêu lão nhắm mắt lại. Không ai biết khách sạn tổ chức bữa tiệc hôm nay thật ra là một sản nghiệp do ông đầu tư từ mấy năm trước. Nếu không thì với thế lực trong nước của Tư Chính Đình, ông đã không thể giữ được đoạn video này lại. Nhưng bây giờ, thế lực của Tư Chính Đình thật sự quá mạnh. Cậu ta lại bảo vệ con bé kia một cách rõ ràng như vậy. Nếu ông muốn bảo vệ Mino thì chỉ còn một cách. Nghĩ đến đây, Tiêu lão ngả lưng ra sau ghế. Lúc Trang Nại Nại tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường. Vừa mở mắt ra, cô đã nhận thấy bên cạnh có người. Quay sang thấy là Tư Chính Đình mới an tâm trở lại. Lúc vừa sinh con xong đã phải xa anh một cách đột ngột như thế, cô cảm thấy vô cùng trống trải và cô đơn. Không ngờ chỉ mới rời xa nhau một thời gian ngắn như vậy mà cô đã thấy quen rồi. Bây giờ có thêm một người nằm bên cạnh, cô lại cảm thấy không quen. Trang Nại Nại ngồi dậy, đang định rời giường thì thấy tay Tư Chính Đình đang đặt trên eo mình. tay hai người nắm chặt nhau, cứ như đang thề nguyền vĩnh viễn không rời xa nhau. Trang Nại Nại ngây ra nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau. Rốt cuộc đến bao giờ, bọn họ mới lại được quang minh chính đại ở bên nhau? Có nhất định phải đối phó với Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch xong thì con cô mới không còn nguy hiểm nữa. Cô nhẹ nhàng nhấc tay Tư Chính Đình ra, rồi nằm ngắm nghía khuôn mặt điển trai của anh. Đã bao lâu rồi cô chưa hôn lên khuôn mặt này? Trang Nại Nại bấm đốt ngón tay tính thử. Vậy mà đã hơn 8 tháng rồi. Nghĩ vậy, cô bỗng thấy nôn nao trong lòng, bèn từ từ cúi xuống. Lúc cô chỉ còn cách mặt anh 1 mm thì đôi mắt đang nhắm của anh đột nhiên từ từ mở ra. Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt trình ình của Trang Nại Nại. Tư Chính Đình hơi ngẩn người, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trang Nại Nại. Trang Nại Nại bật dậy ngồi ngay ngắn lại, hai gò má đỏ ửng, ho khan một tiếng rồi quyết định hỏi tội trước. Tư Chính Đình, sao anh lại ở trên giường của em? Chúng ta đã ly hôn rồi đấy, có nhớ không? Anh làm thế này là phạm pháp. Tư Chính Đình vừa mở mắt ra thì liền hối hận không thôi. Sao anh lại cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên mặt rồi tỉnh lại chứ? Nếu anh không tỉnh thì có phải cô sẽ hôn anh không? Lúc anh đang tự trách thì lại nghe Trang Nại Nại bắn liên thanh một tràng, liền không nhịn được mà lắc đầu. Đã bao nhiêu năm trôi qua mà cô vẫn chẳng thay đổi chút nào. Rõ ràng là cô định sàm sỡ anh, ấy thế mà cô vẫn có thể hùng hồn như thế, cứ như là cô đã phải chịu thiệt nhiều lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1047, sao anh lại ở trên giường của em? 2. Hôm qua anh bế em lên giường ngủ, em cứ ôm khư khư tay anh, không cho anh đi. Trang Nại Nại, nghĩ tới cảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau vừa nãy cô lại mất tự nhiên. Thật sự là do cô sao? Vẻ mặt vô tội của Tư Chính Đình khiến cô cảm thấy rất áy náy. Cô đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Vừa rồi em muốn hôn anh. Anh nghĩ cái gì đấy hả? Không phải đâu. Thế em định làm gì? Tư Chính Đình cười khẽ, Trang Nại Nại cảm thấy nóng, bèn dùng tay phe phẩy tạo gió. À, em đang nhìn ra anh thôi. Sao dạo này da anh đẹp thế? Anh dùng đồ của hãng nào vậy? Tư Chính Đình bỗng nở nụ cười. Nụ cười của anh rực rỡ như đóa hoa thược dược, khiến Trang Nại Nại lập tức ngây người, chỉ muốn bổ nhào vào anh. Cô đứng bật dậy, hấp tấp đi về phía nhà vệ sinh, em đi đánh răng. Cô như vậy lại khiến Tư Chính Đình càng buồn cười. Trang Nại Nại sửa soạn xong xuôi liền cầm túi xách lên. Ngay cả bữa sáng cũng không ăn đã đi ra ngoài. Em đi làm đây. Nhìn theo bóng lưng của cô, nụ cười hạnh phúc trên môi Tư Chính Đình dần trở nên chua chát. Đến bao giờ gia đình họ mới lại có thể công khai sum vầy? Trang Nại Nại hấp tấp chạy ra khỏi biệt thự. Cứ như sau lưng cô đang có dòng nước lũ hay con mãnh thú nào đó đuổi theo vậy. Quay đầu không thấy ai đi theo, Trang Nại Nại mới xoa ngực, tiếp tục đi về phía trước. Đi ra khỏi biệt thự một đoạn đường dài, cô mới tìm được trạm xe buýt. Lúc đang chờ xe thì điện thoại của cô bỗng đổ chuông. Nại Nại, sao lâu rồi không thấy cháu đi làm? Thôi Tinh Tước sốt sáng hỏi. Trang Nại Nại, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1048, mày trả mẹ lại cho tao. Chú đã giải quyết xong chuyện nội gián trong công ty chưa? Thôi Tinh Tước thở dài, cái tên dâu kia quá cảnh giác. Dạo này hắn không liên lạc với Tiêu Thái Bạch nữa. Bọn chú đã hack máy tính của hắn, nhưng trong máy hắn không lưu bất cứ thứ gì. Bọn chú còn lén lấy chìa khóa của hắn để đến nhà hắn điều tra, nhưng cũng không thu hoạch được gì cả. Xem ra người này chẳng phải hạng tốt lành gì, rất có kinh nghiệm làm chuyện xấu. Trang Nại Nại, hóa ra 2 tuần nay bọn họ không tìm cô là vì đang bận làm những chuyện này. Cô cứ tưởng bọn họ đã từ bỏ, không ngờ Thôi Tinh Tước lại cố chấp như vậy. Trang Nại Nại bỗng thấy rất cảm động. Cô biết Thôi Tinh Tước ghét Mino đến mức nào, nhưng ông vẫn cố gắng giúp đỡ cô ta. Tình cảm của ông dành cho mẹ sâu đậm đến mức nào mà có thể hy sinh như thế. Chỉ tiếc là mẹ đã qua đời, nếu không thì có lẽ mọi chuyện sẽ có kết cục tốt đẹp hơn. Người như vậy không đáng bị phụ bạc. Trang Nại Nại thở dài. Thế chú gọi cháu có việc gì ạ? Bọn chú không thể chứng minh dâu ăn cây táo rào cây sung, nên chỉ có thể nhờ cháu xem kỹ bản thiết kế. Vì nếu hắn muốn giở trò thì chắc chắn sẽ ra tay từ đấy. Nếu cháu không rảnh đến công ty thì chú sẽ bảo Tiểu Loan gửi các tài liệu liên quan gần đây vào email của cháu. Trong điện thoại bỗng truyền đến tiếng loạt soạt, hình như có ai đang giật lấy điện thoại. Nại Nại, cô mau đến đây đi. Dương khí của bọn họ nặng nề quá, sắp bẻ thẳng tôi rồi. Chị em tốt, tôi nhớ cô muốn chết rồi này. Tiểu Loan hét vào trong điện thoại. Trang Nại Nại. Trang Nại Nại giờ khóc giờ cười, không biết nên trả lời thế nào. Không phải tôi không qua, mà là tôi đang gặp chút phiền phức, hiện giờ không tiện đến chỗ mọi người. Lỡ cãi nhau với Mino thì chỉ e lại gây ra sóng gió gì. Thế này đi, mọi người gửi bản thiết kế vào email cho tôi sẽ xem ở nhà. Tiểu Loan lập tức tỏ ý tiếc nuối. Hôm qua tôi mới mua một cái áo sơ mi, còn định khoe với cô để cô xem thử có đẹp hay không. Trang Nại Nại thở dài, chúng ta có thể gọi video mà. Tiểu Loan lập tức hớn hở. Sau khi trao đổi qua điện thoại xong, Trang Nại Nại đến doanh nghiệp Cố Thị. Những ai tham gia bữa tiệc hôm qua thì đều biết chuyện xảy ra ở đó, nhưng vì Tư Chính Đình và nhân viên khách sạn xử lý tốt nên chuyện này không bị đưa lên báo. Trang Nại Nại vào phòng làm việc của mình bật email lên, thấy bản thiết kế Hoàng Gia Thịnh Thế gửi tới. Bèn mở ra xem, đột nhiên cô nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi vã, sau đó Cố Tinh San tông cửa xông vào. Trông cô ta rất tệ, khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe. Thấy Trang Nại Nại, cô ta liền xông lên muốn đánh cô. Mày trả mẹ lại cho tao, đồ đê tiện này, mày dựa vào cái gì mà giết mẹ tao? Mày trả mẹ lại cho tao. Cố Tinh Hào giữ lại Cố Tinh San lại, ngăn cô lao lên. Vẻ mặt cậu ta rất nặng nề, mắt cũng hằn tia máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1049, Tiêu Lão đến nói chuyện với cô. 1. Anh làm gì thế hả? Anh làm công cho cô ta thì em cũng mặc kệ, nhưng bây giờ anh lại còn muốn bảo vệ cô ta sao? Cô ta đã giết mẹ của chúng ta đấy. Chính là cô ta. Anh, rốt cuộc anh có còn lương tâm nữa hay không? Cố Tinh San gào thét như một kẻ điên. Nhưng Cố Tinh Hào chỉ nhìn Trang Nại Nại, sau đó nói, anh tin chị ấy. Anh bị cô ta tẩy não rồi sao? Đó là mẹ chúng ta đấy. Nói rồi, cô ta còn tát vào mặt Cố Tinh Hào. Anh là đồ khốn kiếp. Chỉ vì cô ta là cấp trên của anh mà ngay cả mẹ anh cũng không cần nữa đúng không? Cố Tinh San vừa đánh vừa mắng Cố Tinh Hào, khóc lóc rất thảm thiết, khiến mọi người trong công ty đều ngây ra. Trang Nại Nại không chịu nổi nữa, bèn tiến lên giữ tay Cố Tinh San rồi đẩy cô ta ngã ngồi xuống sofa. Tôi nói cho cô biết. Thứ nhất, tôi hận Lý Ngọc Phượng, nhưng tôi không muốn bà ta chết. Thứ hai, hiện giờ tôi không cần phải giết bà ta, vì bà ta chẳng ảnh hưởng gì đến tôi nữa cả. Thứ ba, cô muốn báo thù, được, nhưng tìm đúng hung thủ đã rồi hãng nói. Tôi không giết người, kẻ giết bà ta là Mino. Không thể nào, sao có thể như thế được? Cố Tinh San gào lên. Có thể hay không, không phải do tôi mà là do cảnh sát quyết định. Nếu cô còn đến tìm tôi trước khi tất cả được chứng thực, tôi sẽ báo cảnh sát. Nói đến đây, Trang Nại Nại lại nhìn về phía Cố Tinh Hào. Còn cậu nữa, quản lý người nhà của cậu đi. Mấy ngày tới cậu không cần đi làm, xử lý xong chuyện trong nhà rồi tính sau. Cố Tinh Hào nhìn Trang Nại Nại một lúc, sau đó gật nhẹ đầu. Cậu ta kéo Cố Tinh San đi, được vài bước thì quay lại nói với Trang Nại Nại, chỉ có rảnh thì đi thăm ba đi. Tình hình của ông ấy bây giờ không được tốt lắm. Cố Đức Thọ, tình hình của ông ta không được tốt lắm. Trang Nại Nại không trả lời, cô vốn chẳng có cảm giác gì với ông ta cả. Cô bực bội quay lại văn phòng xem bản thiết kế, thấy không có vấn đề gì thì bèn gọi cho Thôi Tinh Tước báo. Bản thân Mino đã là nhà thiết kế có tiếng, nên cháu thấy nếu dâu muốn gian lận thì sẽ ra tay vào lúc sửa bản thảo cuối cùng, lúc đó mọi người hãng gửi đến cho cháu xem. Thôi Tinh Tước đồng ý. bận rộn ở công ty cả ngày, tan làm Trang Nại Nại định đi thăm con trai. Nhưng nghĩ đến việc có thể Tư Chính Đình đang ở trong biệt thự, lại nhớ đến chuyện lúc sáng thì mặt cô lại bắt đầu nóng rát. Cô nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn quyết định quay về thôn Tây Bát Lý. Trang Nại Nại đón xe buýt, sau khi xuống xe thì rảo bước về nhà. Đi được một lúc, cô lại thấy là lạ, vì mấy người hàng xóm đang xúm xít chỉ trò ở đằng trước. Cô lách qua đám người, một dãy xe đổ thẳng hàng ở phía trước, vệ sĩ đứng hai bên để giữ trật tự. Trang Nại Nại cau mày đi về phía trước, cửa sổ xe đổ ở vị trí đầu tiên bỗng hạ xuống, để lộ khuôn mặt già nua của Tiêu Khải. Cô Trang, tôi muốn nói chuyện với cô. Nói đến đây, ông lại nhìn về phía căn nhà trệt của cô, trong mắt hiện vẻ hoài niệm. Về chuyện giết người, tôi có một đề nghị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1050, Tiêu Lão đến nói chuyện với cô. 2. Trang Nại Nại nghe vậy thì hơi ngây ra. Lúc còn ở Mỹ, ông cực kỳ ghét cô, nhưng sau khi về nước lại đến tìm cô. Dù biết những lời nói tiếp theo có thể sẽ chẳng hay ho gì, nhưng nhìn gương mặt già nua của ông, nhớ lại hình ảnh ông đứng cạnh mẹ cô lúc bà con trẻ trong tấm ảnh đen trắng kia, Trang Nại Nại lại chẳng tài nào từ chối ông được. Ông có muốn vào nhà ngồi một chút không? Vào để xem nơi mẹ cô đã ở biết bao nhiêu năm. Nhưng Tiêu Lão lại tỏ ra mất kiên nhẫn. Ông rũ mắt nhìn vào trong xe. Không cần. Trang Nại Nại bình tĩnh nhìn ông. Vậy ông tới đây làm gì? Tôi tới tìm cô để nói chuyện vụ án giết người. Cô cần bao nhiêu tiền mới bằng lòng thừa nhận là cô đã giết Lý Ngọc Phượng? Tiêu Lão, ông có ý gì? Tiêu Lão hờ hững nhìn thẳng. Chắc cô không biết. Khách sạn kia là của tôi. Nên có lẽ cô cũng hiểu, video sẽ không lấy được. Nếu tiếp tục điều tra, có khả năng cao là cô sẽ bị định tội. Nếu cô chịu thừa nhận, tôi sẽ mời luật sư để giảm mức án giúp cô. Biến tội danh của cô thành vô ý giết người, cô chỉ cần ngồi tù vài năm là được. Khách sạn đó là của ông, không lấy được video. Vậy có nghĩa là có video. Cái ông già này, ông ấy đã xem video. Biết Mino giết người, nhưng vẫn bảo cô gánh tội thay Mino. Thế giới này đúng là đen trắng lẫn lộn, không phân biệt được thị phi. Cô nhìn Tiêu Lão một lúc mới nói, ông dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ làm như vậy? Tôi cho rằng cô Trang là người thông minh. Cô nghĩ một mình cô có thể chống lại hoàng gia thịnh thế sao? Trang Nại Nại tức muốn nổ phổi. Vì cô không có tiền, không có địa vị, nên cô phải gánh tiếng xấu thay kẻ khác sao? Tiêu Lão, tôi vốn tưởng người có thể lãnh đạo hoàng gia thịnh thế đến vị trí huy hoàng như bây giờ hẳn là người rất có năng lực. Lúc chưa gặp ông, tôi đã từng nghĩ ông là người đáng để người khác kính nể, thật không ngờ. Lúc này, tôi cực kỳ thất vọng về ông. Trang Nại Nại dứt khoát quay người đi. Ông cụ này thật khốn kiếp. Chẳng trách năm xưa mẹ lại bỏ trốn, ông ấy đúng là vừa bảo thủ vừa đáng ghét. Chẳng khác gì hòn đá kê nhà xí, đã cứng, đã thối. Lại còn không biết nói lý. Tiêu Lão cau mày nhìn theo bóng lưng của Trang Nại Nại. Không hiểu sao nghe thấy câu tôi cực kỳ thất vọng về ông của cô, ông lại cảm thấy rất khó chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1051. Từ Đại Trí đưa đồ ăn khuya đến, Tiêu Lão nhìn về phía căn nhà trệt, mơ hồ cảm thấy ở đó có cái gì đó thúc đẩy ông đi vào. Nhưng cuối cùng ông vẫn rũ mắt xuống nói, đi thôi. Vâng, Trang Nại Nại tức giận đóng sầm cửa lại. Cái ông cụ này, nếu ông ấy không phải là ông ngoại của cô, thì cô sẽ tẩn cho ông một trận ra trò. Trang Nại Nại nằm xuống sofa, bất chợt thở dài một hơi. Nói đi cũng phải nói lại, nhờ hôm nay Tiêu Lão đến đây đã khiến cô cảm thấy không cần quá lo lắng về chuyện giết người nữa. Video ở trong tay ông ấy. Còn cô thì sớm muộn gì cũng sẽ công khai thân phận của mình. Đến lúc đó, chẳng phải ông ấy sẽ chỉnh video ra sao? Đã có video làm bằng chứng, cô sẽ không còn là nghi phạm giết người nữa. Trang Nại Nại thở dài, đấm mạnh mấy cái xuống sofa. Đợi đến lúc ông cụ biết rõ sự thật, cô nhất định phải mỉa mai ông mấy câu thật đau. Trang Nại Nại hít thở sâu. Cố bình tĩnh lại, Mi Nâu đã ép cô phải để lộ thân phận sớm hơn. Cô đứng dậy, lấy mì trong tủ lạnh ra nấu. Sau khi vệ sinh xong xuôi lại đi ra bật máy tính để xem bản thiết kế. Nếu cô muốn công khai thân phận thì phải giành được thắng lợi trong cuộc thi thiết kế lần này. Bản thiết kế này tuy rất tinh tế nhưng lại không đủ độc đáo. Vì thế, việc cô cần làm bây giờ là thiết kế lại một bản khác. May mà trong khoảng thời gian gây dựng sự nghiệp, cô không chỉ là một nhà thiết kế nữ, mà còn là lãnh đạo của một công ty, đã biết lên kế hoạch như thế nào. Là lãnh đạo, không những phải có năng lực mà còn phải giỏi hơn những người khác nữa. Cô vỗ vào mặt để tỉnh táo hơn, sau đó bắt đầu xem xét bản kế hoạch của Zeus và cả định giá trang phục nữa. Zeus quả thật rất có tài, bản kế hoạch và kiểu dáng trang phục này phải nói là hoàn hảo. Càng như thế thì Mi Nâu lại càng trọng dụng Zeus, để rồi đến cuối cùng bị hắn ta đâm một dao chí mạng. Trang Nại Nại cầm bát mì lên, vừa xem vừa ăn, mới ăn được một miếng thì bên ngoài có người gõ cửa. Muộn thế này rồi còn ai đến nữa? Cô ra mở cửa, người đứng bên ngoài là Tư Chính Đình, à không, phải nói là Từ Đại Trí phiên bản Tư Chính Đình.